27 mũi tụ tiễn rác rưởi, khoảng 100 ám. Khí rác rưởi khác, chỉ riêng tay áo của Vô Tình, pháo Thiên Minh đã moi ra. Được 20 mũi phi châm, chợt, cuối cùng, trời không phụ lòng người, pháo Thiên Minh lấy ra một quyển sách, Vô Song Ngư nhòn lại, trên sách viết 4 chữ lớn. Ám khí tinh, yếu, giới thiệu, người học được bí tịch này có thể đồng thời sử dụng số lượng ám khí gấp 3 so với quy định ban đầu, ý là pháo Thiên Minh có thể phóng ra cùng lúc 2 thanh phi đao, nhưng thật ra cũng chẳng mấy ích lợi. Pháo Thiên Minh dám khẳng định phóng 2 phi đao phải dùng đến 20 thành nội lực. Người khác xài ám khí chỉ cần 1 thành nội lực là đủ. Còn ám khí của mình phải nhờ hoàn toàn vào nội lực mới đảm bảo độ chính xác. Tính ra ít vẫn hơn không, pháo Thiên Minh ném sách vào gói hành lý. Thứ này thì Vô Song Ngư chẳng hề đỏ mắt, có điều hắn lại càng quan tâm đến một việc khác, Trả Ca, có giết lão sở này hay không, xem thử trước đã. Pháo Thiên Minh thuận tay lấy dây thừng ra, trói chặt Vô Tình ném vào trong kiệu, y không giết Vô Tình, còn hy vọng Vô Tình gánh tội thay, diệt tuyệt vương sở Tương Mộc xuất hiện trước mặt hai người. Tuy bị giam cầm nhưng khí thế vương bát vẫn như xưa. Thấy hai người tiến lại, hắn chỉ lười nhác liếc mắt nói một câu, đến, rồi không để ý đến hai người nữa, tập trung suy nghĩ về ván cờ mà Gia Cát Tiểu Hoa để lại. Mẹ kiếp, người có phải là Sở Tương Ngọc không? Pháo Thiên Minh rất bất bình, không phải các ngươi đến cứu ta à? Các ngươi cứu phần của các ngươi đi. Ta suy nghĩ ván cờ của ta, ván cờ như thiên thời, chẳng lẽ không thể phá được? Sao? Lão Sở không ngẩng đầu lên nói, hai người đều hiểu ra, hóa ra còn phải khiêng lão ra ngoài. Soạt một tiếng, lão Sở kinh ngạc phát hiện một cánh tay của mình rơi xuống đất. Pháo Thiên Minh thu kiếm nói, phách lối quá mức, vào góc đó ngồi im đi, chúng ta phải bàn chuyện sinh tử của ngươi. Đại trưởng phu co được giãn được, lão Sở chính là thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa chống triều đình, tất nhiên hiểu rất rõ đạo lý này, ngay lập tức thu liễm khí thế vương bát, ngoan ngoãn ra góc phòng ngồi. Giết hay không giết? Pháo Thiên Minh hỏi, đừng nhìn trên đỉnh núi đáp ứng dễ dàng như vậy, thực ra y cũng rất do dự. Mặc dù bây giờ có người chịu tội thay, nhưng giết hay không giết không phải là vấn đề thực lực mà là một vấn đề đạo đức. Vô Song Ngư cũng rất lưỡng lự, sau một hồi lâu mới hỏi, người nghĩ sao? Ta nghĩ vẫn nên hỏi người trong cuộc. Pháo Thiên Minh gửi tin nhắn cho Lãnh Nhược Tuyết, hỏi nếu vi phạm đạo đức có thể lấy được đơn hàng ngàn vạn, người có làm hay không? Sao lại hỏi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng để ý, chuyện một huynh đệ của ta, người giúp tham khảo ý kiến thôi. Phạm pháp à? Nghiêm trọng đến đâu? Có khả năng bị phát giác không? Ngoài ra, có thể bị tạm giam hay không? Không thể nộp tiền bảo lãnh cần phải ngồi tù bao lâu? Liệu có đáng để hy sinh vài năm không? Có ảnh hưởng xấu tới tập đoàn hay không? Lãnh Nhược Tuyết đáp. Pháo Thiên Minh không trả lời tin nhắn mà trực tiếp cúp máy. Biết câu trả lời rồi, người trong cuộc sống vì lợi ích, chúng ta cũng không cần phải sống vì lương tâm. Pháo Thiên Minh lấy ra một bọc ám khí lục soát được trên người Vô Tình nói, lão Sở, đừng trách chúng ta, thật ra là ngươi chọn sai người. Giao nhiệm vụ, Tiểu Ngư, ngươi đến đây, ta đi xem Vô Tình một chút. Ta không biết ám khí. Vô Song Ngư nhận ám khí nói, trực tiếp CMV, người hắn, cuối cùng cho trưởng đánh chết. Thời gian không nhiều lắm, chỉ 5 phút đồng hồ sau là ám khí sẽ biến mất. Chúng ta phải tranh thủ thời gian cắm đầy ám khí, sau đó lại cõng hắn ra trước cỗ kiệu. Còn phải tìm 2 nhân chứng để chứng minh. Chuyện này rất đơn giản. Vô Song Ngư cười khà khà, nắm lấy ám khí đi. Về phía Địa Cửu Non, hàng núi cần trợ giúp gấp. Mọi thứ thuận lợi, Pháo Thiên Minh phát tín hiệu cầu cứu. Đến đây, mọi người đã bàn bạc, trong hang núi có một Vô Tình đang chặn cửa, vạn người không thể vượt ải, nhất định phải là cao thủ mới có thể vào được, nếu nhiều người thì rất vướng víu. Lúc trước đã biết Pháo Thiên Minh vào, lúc này nghe thấy tiếng gọi, nhiệm vụ then chốt, sao có thể không vội vã. Người đầu tiên đến hiện trường là Chân Hán Tử và Sa, hai người vừa nhìn đã mở to mắt. Chỉ thấy một NPC trung niên toàn thân ghim đầy ám khí nằm bên ngoài cỗ kiệu cách đó 3 mét, Những mũi ám khí này thực sự rất khoa trương, còn hơn nhím gai, hơn nữa bố trí còn rất đều đặn, cân bằng, nếu không có công lực nhất định thì không thể làm được. Tay trái pháo thiên minh treo hai lá phi, đao, bả vai vô song ngư ghim một mũi trông sắt. Ta liều mạng với ngươi. Pháo thiên minh hét lớn một tiếng, cả người lẫn kiếm đâm vào trong kiểu. Sau một loạt âm thanh lộn xộn, ánh sáng trắng lóe lên. Trong kiểu, rõ ràng có người đi hồi sinh. Pháo thiên minh kéo rèm kiệu đi ra, nhìn NPC trung niên lạnh lùng nói. Đây là Sở Tương Ngọc, vừa rồi vô tình không có mặt, ném lại một cỗ kiệu. Trống ở đây, sau khi chúng ta cứu người xong định đi ra, vô tình trở về từ lúc. Nào không biết lúc, kết quả khi chúng ta sắp ra khỏi hang thì hắn tập kích bất. Ngờ, do đang còng NPC này, nên khi thấy nhiều ám khí như vậy ta đành lấy, làm tấm chắn. Nên mới như thế, pháo thiên minh phát tin nhắn mắng vô song. Ngư, mẹ kiếp, dư ngươi cắm đầy cả người như vậy, cái quái gì đây? Vô song ngư mồ hôi nhễ nhại đáp lời. Chả ca, sai lầm rồi, nhiệm vụ không? Thất bại, hình như tên này còn thở. Sở ca, pháo thiên minh ngã nhào trên người Sở Tương Mộc, vô cùng thương tiếc, chúng ta giao du với nhau một hồi, mặc dù chỉ có mười mấy giây, ngắn ngủi. Nhưng tình cảm của chúng ta còn sâu đậm hơn cả cây rãnh kia. Sao, người lại nhẫn tâm bỏ ta mà đi thế? Sở Tương Ngọc bị pháo thiên minh đè lên, ám khí tiếp xúc trực tiếp ghim vào thêm 3/10 vào trong người. Pháo thiên minh lại dựa vào lực đứng dậy, vận công võ công sơ cấp của võ. Đang, võ đang trường quyền dồn hết 10 thành nội lực ấn vào tim. Đã chết rồi, nhiệm vụ thất bại. Vô song ngư đi tới đỡ pháo thiên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn rất vui mừng gửi tin nhắn, tiện thể lau nước mắt, bày tỏ nỗi tiếc thương đối với người đã khuất và an ủi người còn sống. Cách chương.